Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 535, ta tới. Ta thấy, ta chinh phục. 91/100. Dạng này cũng có thể sao? Diệp Thu nhún vai, vừa cười vừa nói, vạn nhất ta nếu là không có trúng thưởng, vậy nhiều xấu hổ a. Nói xong, Diệp Thu hướng phía người chủ trì khom người, ngỏ ý cảm ơn, sau đó quay người đi xuống sân khấu. Nhìn thấy Diệp Thu một cử động kia, hiện trường vang lên lần nữa một trận tiếng vỗ tay. Đúng vậy, tất cả mọi người biết rõ, cuối cùng này một cái giải thưởng 10/8 tương đương 9 là hội rơi vào Diệp Thu trong tay. Nhưng là nếu như Diệp Thu thật như người chủ trì nói như vậy đứng ở trên võ đài chờ lấy, vậy thì lộ ra quá trải qua ý vong hình. Cũng đang nguyên nhân như thế, khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Thu tại cầm 10 cái cúp về sau, không có một tia bị tối nay vinh diệu choáng váng đầu óc. Như cũ duy trì quen có khiêm tốn, cự tuyệt người chủ trì cái này một đề nghị đi xuống sân khấu thì hiện trường không ít khách quý nhịn không được khen ngợi vỗ tay lên. Đang nghe được toàn trường vang lên tiếng vỗ tay thì người chủ trì lúc này mới ý thức được cái quái gì, trên mặt không khỏi hoảng hốt. Trên thực tế, hắn vừa mới câu nói kia tuy nhiên chỉ là ý muốn nhất thời đùa giỡn, nhưng là bây giờ xem ra, một khi Diệp Thu thật nghe mình đùa giỡn, lưu tại trên võ đài, đó nhất định chính là chính mình đào cái hố làm cho đối phương nhảy. Diệp Thu có lẽ sẽ bởi vì loại này vênh váo đắc ý hành vi mà chịu đến công chúng chỉ trích, nhưng càng nhiều người sợ rằng sẽ đem đầu mâu nhắm ngay mình. Dù sao mình mới là giật dây Diệp Thu lưu tại trên võ đài kẻ cầm đầu đây. Vừa nghĩ tới Diệp Thu trên thân cái kia quận vương thân phận, người chủ trì liền hối hận mà suýt chút nữa thì tại chỗ từ quạt miệng từ. Cùng lúc đó, một tên khác người chủ trì cũng phát hiện đồng bạn mình dị dạng, không để lại dấu vết mà hướng về thân thể hắn nhích lại gần, đồng thời đầy nhiệt tình giới thiệu nói, tiếp đó chính là chúng ta tối nay sau cùng một tổ khách quý trao giải đăng tràng, cho mời chúng ta lần này Golden Melody Award Bình Ủy hội Chủ tịch Mã Lão cùng Lưu Chính Hoan Lão Sư đến công bố chúng ta tối nay sau cùng một tòa đại tướng thuộc về. Tại một mảnh trong tiếng vỗ tay, Lưu Chính Hoan cùng ngồi ở bên cạnh hắn lão giả cùng đi sân khấu. Vị này được xưng Mã Lão, lão giả, chính là năm đó Đại Hán Đế Quốc nhóm đầu tiên xử lý Ngô Nhạc hành nghiệp đầu lĩnh, cũng là bây giờ Đại Hán Đế Quốc âm hưởng hành nghiệp hiệp hội hội trưởng. Năm nay Golden Melody Award Bình Ủy hội Chủ tịch đang kể một phen đối Hán ngữ giới âm nhạc mong đợi về sau. Lưu Chính Hoan chỉ hướng màn hình lớn, tiếp đó mời xem đề danh bảng danh sách. Theo màn hình lớn hiện ra, bao quát Diệp Thu ở bên trong 5 vị Hán ngữ giới âm nhạc quốc ngữ nam ca sĩ theo thứ tự xuất hiện ở trên màn hình lớn. Nhưng là ngoại trừ Diệp Thu bên ngoài, 4 vị khác ca sĩ khi nhìn đến mình đoạn ngắn thì nhưng là lắc đầu bất đắc dĩ, để tay lên ngực tự hỏi, đối mặt cái khác bất kể đối thủ nào, bọn hắn có lẽ cũng còn có chút tự tin cùng hy vọng có thể cầm xuống tòa này cúp. Nhưng là hết lần này tới lần khác bên trong còn có một cái Diệp Thu. Mặc dù có mấy người trong lòng buồn bực muốn chửi mẹ, nhưng là đối mặt với màn ảnh lại như cũ không thể không mặt mang mỉm cười. Đây là hạng gì đến? Khe nằm a. Thu hoạch được năm nay Golden Melody Award tốt nhất quốc ngữ nam ca sĩ phần thưởng là Lưu Chính Hoan bóc thư ra phong. Tại đọc đến đây lúc dừng một chút, đem trên tay thẻ giấy đưa cho bên người Mã Lão. Cùng lúc đó, trong màn hình tương đương xuất hiện 5 vị đề danh người hiện trường màn ảnh. Mà toàn trường tất cả mọi người ánh mắt dĩ nhiên đã đều tụ tập đến Diệp Thu trên thân. Diệp Thu. Làm Mã Lão hô lên cái tên này thì trên màn ảnh trong nháy mắt hoán đổi đến Diệp Thu một người. Cùng lúc đó, trong hội trường, trong nháy mắt mà an tĩnh một lúc sau, lập tức bạo phát ra một trận tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét. Chúc mừng ngươi, Tiểu Diệp, ngươi thật là, chấm ngoặc kép, ngồi tại Diệp Thu bên người Na Âm Nhất Quán Địa Đại Đỉnh Đạc chuẩn bị cấp Diệp Thu tới một ôm ấp. Kết quả lại lần này Diệp Thu trên mặt cũng không có lộ ra cái kia quen có lạnh nhạt mỉm cười. Ngược lại hơi hơi nhếch miệng, trên mặt lộ ra một vòng trước đó chưa từng có nghiêm túc cùng kiên nghị. Giống như là quyết định muốn đi làm cái gì sự tình. Cảm ơn, cảm ơn, Diệp Thu như cũ duy trì khiêm tốn tư thái. Cùng sở hữu đến đây chúc mừng người nắm tay, ôm ấp, sau đó cất bước đi về phía sân khấu. Tiểu Diệp đây là thế nào? Dư Thịnh Khánh cũng phát giác Diệp Thu dị thường. Không khỏi kinh ngạc hỏi, Dương Đại Khôn ở một bên trêu nói ra, sẽ không phải là thật cầm thưởng nắm bắt tới tay căng gân đi. Đám người không khỏi một trận mỉm cười, hai mắt nhưng là chăm chú nhìn đã đi lên võ đài Diệp Thu. Nương tựa theo tại làng giải trí bên trong lăn lộn nhiều năm dưỡng thành trực giác. Bọn hắn cảm thấy Diệp Thu nhất định là có chuyện. Cảm ơn Mã Lão Sư. Cảm ơn Chính Hoan Lão Sư. Làm Diệp Thu theo Mã Lão trong tay tiếp nhận tòa kia tượng trưng cho Hán ngữ giới âm nhạc ca sĩ vinh dự cao nhất cúp thì toàn trường tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung đến Diệp Thu. Trên thân, bất quá, trên mặt mọi người đều mang ý cười. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, y theo Diệp Thu phương pháp, chỉ sợ lại muốn tới một câu, kích động đến muốn lên trời. Nhưng là, vượt quá tất cả mọi người dự liệu là, tại toàn trường sở hữu người xem cùng trước máy truyền hình sở hữu người xem dưới ánh mắt. Diệp Thu hít sâu một hơi, ánh mắt quét coi thoáng một phát toàn trường. Sau đó cúi đầu đối trước miệng ống nói, trầm giọng nói ra, nói thật, tại lấy được cuối cùng này một cái giải thưởng thì ta bất thình lình có một loại kinh hoàng. Ta, tại kinh hoàng, nếu như sáng sớm ngày mai tỉnh lại, lại phát hiện đây hết thảy cũng chỉ là giấc mộng làm sao bây giờ? Ta lại tại kinh hoàng, nếu như từ hôm nay về sau, ta bất thình lình không biết viết ca, bất thình lình không biết hát nên làm cái gì? Ta càng kinh hoàng hơn là, ta có phải là thật hay không có tư cách này có thể được mọi người như vậy tán thành, yêu thích cùng hỗ trợ? Nghe tới Diệp Thu một hơi nói ra lời nói này thì tại chỗ người xem không khỏi sững sờ. Lập tức bạo phát ra một trận tràn đầy ôn tình tiếng vỗ tay. Cùng lúc đó, hiện trường còn truyền đến một loạt tiếng hô. Ủng hộ, ngươi là tuyệt nhất, Thu Điện Hạ, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Cảm ơn mọi người, Diệp Thu xoay người hướng về tất cả bái. Tại một mảnh trong tiếng vỗ tay, hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt lóe ra quang mang lập lòe vô cùng. Hôm nay, tại dạ hội trước, có rất nhiều ký giả bạn bè hỏi ta một vấn đề. Bọn hắn hỏi ta, đối với các tín đồ kêu lên nhất thống văn ngu khẩu hiệu có ý kiến gì không? Lúc ấy ta không có trả lời bọn hắn, chấm ngoặc kép. Đem tại trận đám người nghe được Diệp Thu bất thình lình nói đến chỗ này vấn đề thì trong tràng không khỏi vang lên rối loạn tưng bừng âm thanh. Diệp Thu ngay tại lúc này bất thình lình nhắc tới chuyện này. Hắn muốn làm gì? Tại chỗ có người ngạc nhiên dưới ánh mắt. Diệp Thu nhẹ nhàng nói cười. Nói ra, thực ra, ta cảm thấy cái khẩu hiệu này thật không tệ. Cho nên, vì không cô phụ sở hữu thích ta, ủng hộ ta các ngươi, ta về tiếp tục cố gắng phấn đấu. Ở chỗ này, thỉnh cho phép ta đối văn ngu giới thuyết một câu. Ta tới, ta thấy, ta chinh phục, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.